Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 145 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được rồi, tôi cũng đã quay video rồi, chúng ta hiện tại sẽ đi thuê ván đơn. Nếu như lần này anh có thể thắng tôi nhất định sẽ không ngụy biện nữa. Nói đúng thật là dễ nghe, nhưng những tính toán nhỏ nhặt trong lòng An Ninh lại đang vang đinh đinh đang đang. Lâm Dật chưa từng trượt ván, hiện tại sẽ đi thuê ván, sau đó so tài, không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để học tập, như vậy thì mình nhất định có thể thắng. Đồng thời, Lâm Dật cũng cảm thán ở trong lòng, may mà vừa rồi có chơi ván đơn với bọn người Lý Khê, nếu không thực sự sẽ thua mất. Rất nhanh, hai người đã thuê xong ván, Lý Tự Cẩm không tham gia vào náo nhiệt. Cô cảm thấy trượt tuyết như này tương đối thích hợp với mình hơn. Hai người lại ngồi lên cáp treo, tới đỉnh đồi tuyết, An Ninh vô cùng tự tin, không khẩn trương giống như lần thứ hai. Mà hai người phía xa vẫn núp trong bóng tối như cũ, đang tìm một cơ hội. Bên phía anh thế nào rồi? Người đàn ông tóc chia ba bảy hỏi. Không có cơ hội. Người đàn ông đầu trọc trả lời, ê anh thì sao? Cũng giống vậy. Tiếp tục chờ đi. Hai người cũng không vội, áp dụng chiến thuật ổn định. Tìm không được cơ hội thì tuyệt đối không động thủ, cho dù là lãng phí cơ hội ngày hôm nay. Cùng lúc đó, Lâm Dật và An Ninh đã lên đến đỉnh tuyết. Biết trượt ván không? Có cần tôi giúp anh một chút hay không? An Ninh cười nói. Cũng không cần. Lâm Dật đặt hai chân lên tấm ván, kể tôi đã chuẩn bị xong. 321 bắt đầu. An Ninh ra lệnh một tiếng, hai người cùng nhau xuất phát. Ngay tại lúc An Ninh cho rằng mình có thể dẫn đầu, mà Lâm Dật sẽ người ngã ngựa đổ thì cô hoảng sợ phát hiện, anh vậy mà lại xông tới trước mặt của mình. An Ninh lại trợn tròn mắt một lần nữa, kết quả như vậy hoàn toàn không thể tiếp nhận. Anh ta chưa từng chơi trượt ván, làm sao có thể nhanh như vậy? Tuy kỹ năng trượt ván của Lâm Dật không quá thuần thục, nhưng hiển nhiên là tốt hơn An Ninh một chút. Giống như hai lần trước, một đường chạy đến cuối cùng. Nhìn thấy người xuống đầu tiên vẫn là Lâm Dật. Lý Tự Cẩm thở dài, kệ cớ sao phải như vậy chứ? Rất nhanh, hai người đều đi tới bên cạnh Lý Tự Cẩm. Sao anh lại biết cả trượt ván nữa, anh không phải chưa từng chơi qua sao? An Ninh hỏi. Ai nói tôi chưa từng chơi qua? Lâm Dật nói. Lúc nãy tôi học trượt tuyết cũng có chơi qua trượt ván, cho nên liền học được. Như vậy cũng có thể sao? Tôi cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, đến lượt cô thực hiện lời hứa rồi. Lâm Dật phất phất tay. Tự Cẩm, lấy chứng cứ ra cho chị An Ninh của cô xem. Gương mặt An Ninh đỏ bừng, cũng không biết là do xấu hổ hay là do trời lạnh. Không cần anh nhắc nhở. An Ninh lúng túng nói. Vậy chúng ta đi thôi, có một nơi tuyết rất sạch sẽ, chúng ta đến đó xem. Anh Lâm, anh đi với chị An Ninh đi. Lý Tự Cẩm mang theo vòng tuyết của mình, nghe loại chuyện này không thích hợp với thiếu nhi nên em không tham dự đâu. Cấp làm gì a? Chỗ nào băng thành cũng có tuyết, cơ hội tốt như vậy sao không sử dụng cho tốt a? Cứng rắn không được, An Ninh lại bắt đầu chơi chiến thuật lôi kéo, còn làm nũng giống như nháy mắt về phía Lâm Dật, kể chờ đến lúc trở về, tìm một chỗ không người. Cô thua tôi ba ván, vậy chính ném ba nắm tuyết. Coi như tôi lãng phí một cơ hội thì vẫn còn có hai lần nữa, không có việc gì cả. An Ninh. Tôi thấy anh chính là có ý muốn hại chết tôi. Lâm Dật thuận thế dùng tay làm dấu mời, để đi thôi, An đại tiểu thư, cáp treo đã chuẩn bị xong. An Ninh lạnh mặt, không tình nguyện theo Lâm Dật đi đến trên cáp treo. Nhưng trong đầu vẫn còn đang tự hỏi làm thế nào để chơi xấu. Trên cáp treo, Lâm Dật lấy điện thoại di động ra. An Ninh ngồi bên cạnh nên hai người đồng thời xuất hiện ở trong màn hình. An đại tiểu thư, sắp đến nơi rồi, hiện tại cô có gì muốn nói không? Muốn anh chết. An Ninh dùng hai tay che mặt, đã không còn mặt mũi gặp người. Tôi thấy anh chính là muốn giết chết tôi. Cũng đừng nói như vậy, không phải là cô đưa ra điều kiện sao? Đúng là tôi đưa ra điều kiện, tôi cũng không biết rằng mình sẽ thất bại. An Ninh nói. Lại nói, người có tâm địa thiện lương giống như tôi thì cho dù anh thua cũng sẽ không để anh thực hiện điều kiện, không nghĩ tới anh lại nhẫn tâm như vậy, không sợ tôi bị đưa đến bệnh viện sao? Cô nói như vậy cũng có đạo lý, vậy tạm thời bỏ chuyện Nhất Tuyết qua một bên đi. Lâm Dật nói. Chúng ta không phải còn có một vụ cá cược khác sao, tôi thua gọi mẹ, cô thua gọi ba ba, tôi cảm thấy hiện tại có thể bắt đầu. Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút, nào có muốn nam sinh gọi cái này đâu. Tâm trạng của An Ninh đều đặt ở chuyện làm sao để phá vỡ điều kiện hẹn ước, cũng không có chú ý tới Lâm Dật bỗng nhiên không nói gì nữa. Mà Lâm Dật cũng không tâm tư chú ý xem An Ninh có thể thực hiện điều kiện nữa hay không. Bởi vì từ trên màn hình điện thoại anh thấy được nơi xa, hình như có thứ gì đó đang nhắm ngay vào chính mình. Nằm xuống. Lâm Dật kinh hô một tiếng, cùng lúc đó, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Mang theo nhiệt độ nóng rực, xuyên qua băng tuyết lạnh lẽo, đâm xuyên qua vòng phòng hộ Agreco trên cáp treo, hướng thẳng đến phía Lâm Dật. Nhưng trước khi tiếng súng vang lên nửa giây, Lâm Dật kéo cổ áo An Ninh, nằm úp xuống mặt đất. A! Lâm Dật hét lên một tiếng, viên đạn theo bờ vai của anh bắn tới một tấm vòng bảo hộ acrylic khác. Quy lực của viên đạn lần này lớn hơn nhiều so với mấy lần trước. Mặc dù chỉ là lướt qua, nhưng một khoảng bằng bàn tay trên bả vai của Lâm Dật đã biến thành một mảnh mơ hồ. Mẹ nó! Đi mau! Thấy một phát súng không thể giết chết Lâm Dật, người đàn ông tóc chia ba bảy mắng một câu. Đã nhận. Trong cáp treo, Lâm Dật ghé vào trên người An Ninh, máu đỏ tươi, thậm chí văng đến trên mặt của cô. An Ninh choáng váng. Cô trừng mắt, ngây ra như phỏng. Đối với một cô gái bình thường mà nói thì trường hợp như vậy khiến cho cô vô cùng bất ngờ, không thể bình ổn gợn sóng trong lòng. Lâm Dật. Đừng sợ, không chết được. A. Cảm giác nóng rực giống lửa thiêu, cho dù là Lâm Dật đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Lúc này, An Ninh đã kịp phản ứng, xoay người đỡ Lâm Dật lên, la lên giống như là sắp mất mạng đến nơi. Cứu mạng a! Cứu mạng a! Cứu mạng a! Đừng hoảng hốt, còn chưa chết. Lâm Dật cắn răng nói. Cô báo cảnh sát trước, phong tỏa cái khu vui chơi này lại, những chuyện khác thì để tôi xử lý là được. Được, tôi sẽ báo cảnh sát ngay. An Ninh run rẩy bấm điện thoại di động gọi cho 110, thông báo lại tình huống hiện trường, để bọn họ nhanh phái người tới. Lâm Dật bảo An Ninh báo cảnh sát, nhưng cũng không có gửi gắm quá nhiều hy vọng vào việc bọn họ có thể bắt được người ám sát. Anh chỉ là không muốn mở rộng chuyện này. Dù sao cũng là chuyện đấu súng, nếu như gây ra động tĩnh lớn, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ô. Lâm Dật. Ô. Là tôi có lỗi với anh. Tôi không nên mang anh tới đây chơi. Ô. Lâm Dật. Tôi cảm giác mình sắp không được, vừa lúc hiện tại không ai, cô giúp tôi thoải mái một chút thì dù tôi có chết cũng không hối tiếc. Anh có thể nghiêm túc một chút hay không? Giờ đã là lúc nào rồi? An Ninh lau nước mắt, ê nhanh lên, anh viện eo tôi đưa anh đi xuống. Tuy tôi chưa từng sờ qua chỗ khác, nhưng eo của cô tuyệt đối không tầm thường, cái xúc cảm này. Sờ đi, anh cứ sờ thoải mái. An Ninh tức giận đỡ Lâm Dật lên, sau đó đỡ anh ra khỏi cáp treo. Trong 30 phút sau khi xảy ra chuyện, khu vui chơi cũng kịp có phản ứng. Tạm thời để du khách di dời, không để cho chuyện này mở rộng thêm. Mà An Ninh và Lý Tự Cẩm, khi nhìn thấy thảm trạng của Lâm Dật đều khóc như người mít ướt, không biết nên làm sao bây giờ. Ngược lại là Lâm Dật, vẫn duy trì sự tỉnh táo như cũ. Chỉ huy hai người từng bước khống chế lại sự ảnh hưởng của chuyện này trong phạm vi có thể tiếp nhận. Tiếp sau đó, cảnh sát và bác sĩ cũng lần lượt chạy tới, từng bước khống chế chuyện này, ép sự ảnh hưởng của chuyện này xuống mức triệt để nhất. Sau đó, ba người Lâm Dật lên xe cứu hộ, đi về trong băng thành. Anh kiên nhẫn một chút, hiện tại tôi sẽ giúp anh xử lý vết thương, làm kiểm tra sơ bộ, sau đó báo lên bệnh viện cấp trên. Bộ phận cơ thịt bị tổn thương. Hơn nữa vai phải hiện tại không có cảm giác gì, hẳn là bị đứt gân, trực tiếp báo lên là được rồi. Bác sĩ trên xe cứu thương đều ngây ngẩn cả người. Anh còn biết cả cái này nữa sao? Tôi vốn dĩ là chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện Hoa Sơn. Lâm Dật nói. Cũng do nơi bị thương có chút không tiện, nếu không tôi đã có thể tự xử lý rồi. Chủ nhiệm bệnh viện Hoa Sơn. Tất cả bác sĩ trên xe cứu thương đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới mình còn tiếp đãi một cái đại thần y học. Cũng không có gì lớn. Lâm Dật nói. Giúp tôi rửa sạch vết thương trước đi, để lát nữa sẽ bị nhiễm trùng mất. Được được, chúng tôi sẽ xử lý ngay. Bởi vì Lâm Dật còn có địa vị xã hội nhất định, nên các bác sĩ khi xử lý vết thương đều vô cùng cẩn thận, sợ Lâm Dật cảm thấy mình không chuyên nghiệp. Lâm tiên sinh, tình huống hiện tại của anh thế nào rồi? Người nói chuyện là cảnh sát đi theo, sau khi báo cảnh sát, vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Dật. Bởi vì là chuyện liên quan đến súng nên không thể coi thường, anh cũng không dám khinh thường. Đồng chí, anh đừng hỏi về việc này nữa, để tôi tự mình xử lý đi. Anh tự mình xử lý sao? Cảnh sát lập tức thay đổi sắc mặt. Anh có biết tính nghiêm trọng của chuyện này hay không? Chính là liên quan tới súng đạn đó. Hơn nữa tôi bây giờ rất hoài nghi thân phận của anh, cho nên anh nhất định phải tiếp nhận điều tra. Nhưng xét thấy tình hình của anh bây giờ, anh có thể lựa chọn tạm hoãn điều tra, nhưng không thể nào trốn thoát được đâu. Thân phận của tôi thì có cái gì mà phải nghi ngờ chứ? Anh nói xem có người tốt nào lại bị người ta nổ súng tập kích không? Cảnh sát nói. Tôi mặc kệ lúc trước anh làm cái gì, nhưng thân phận của anh bây giờ rất đáng để nghi ngờ, cho nên hy vọng anh có thể tiếp nhận điều tra của chúng tôi. Nếu như anh không phối hợp thì chờ khi vết thương của anh tốt lên, chúng tôi cũng sẽ dùng phương pháp cưỡng chế. Đồng chí cảnh sát, anh bớt giận, anh ấy chỉ là hơi nóng tính, không có ý gì khác. An Ninh giải thích. Anh ấy mở công ty, thân phận rất sạch sẽ không làm những chuyện vi phạm pháp luật kia đâu. An Ninh rất rõ ràng tại sao cảnh sát lại có thái độ này. Tuy anh ấy bị thương, nhưng phương thức bị thương lại khác biệt, phương thức xử lý đương nhiên cũng sẽ khác biệt. Nếu như là vết đao thì có lẽ sẽ không có gì quan trọng, cảnh sát cũng sẽ không có thái độ này. Nhưng anh ấy là bị đạn bắn. Cứ như vậy đã là vấn đề có tính nghiêm trọng, nếu như là ông chủ bình thường căn bản không thể dính dáng gì đến chuyện như này mới đúng. Cảnh sát hoài nghi thân phận của Lâm Dật cũng là chuyện đương nhiên. Được rồi, cô cũng không cần giải thích chuyện này. Cảnh sát nói, chúng tôi có cách phá án riêng của mình, cô đừng ảnh hưởng đến chúng tôi. Thế nhưng là... Không nhưng là gì hết. Lâm Dật di chuyển thân thể, hướng về phía An Ninh rồi nói. Trong quần áo của tôi có một cái túi, giúp tôi lấy thứ đồ bên trong ra. An Ninh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn làm theo. Nhưng mà, lúc lấy đồ ra, người ở chỗ này đều cảm thấy mơ hồ. Đây là giấy chứng nhận sĩ quan. Đôi mắt đẹp của An Ninh và Lý Tự Cẩm đều trừng lớn, ai cũng không nghĩ tới lại có thể móc ra thứ này từ trong túi của Lâm Dật. Mà cảnh sát và bác sĩ trên xe đều như đang hóa đá. Lúc trước là bác sĩ thì cũng thôi đi, thế mà còn là người của quân đội. Đem thứ này cho anh ta xem. Ừ. An Ninh máy móc gật đầu, đưa giấy chứng nhận sĩ quan cho cảnh sát. Người kia thận trọng mở giấy chứng nhận ra, cảnh sát nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng cúi chào. Chào thủ trưởng. Không có việc gì, không cần long trọng như vậy. Lâm Dật nói. Chuyện này phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của các người. Các người chỉ cần xử lý chuyện sau đó sao cho tốt là được, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện liên quan tới hung thủ. Vâng, thủ trưởng. Nhìn thấy thái độ của cảnh sát đối với Lâm Dật thay đổi 180 độ. Ánh mắt của An Ninh và Lý Tự Cẩm đều dừng lại ở trên người Lâm Dật, cảm thấy anh tựa như là một người bí ẩn. Đừng xem nữa, chỉ là giấy chứng nhận sĩ quan thôi, cũng không có gì lớn cả. Tôi chỉ là muốn biết, anh rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu thân phận. Ngạch. Lâm Dật dừng một chút, ngoài cái đó ra, cũng không có gì. Ren ren ren. An Ninh còn muốn lên tiếng, nhưng lúc này, điện thoại của Lâm Dật đột nhiên vang lên, là Lương Nhược Hư gọi tới. Vết thương thế nào, bác sĩ nói như thế nào, có nghiêm trọng không? Ừm hả? Nghe thấy Lương Nhược Hư nói chuyện vội vàng, Lâm Dật ngơ ngác một chút. Làm sao em biết anh xảy ra chuyện? Trần viện trưởng gọi điện thoại cho em. Lâm Dật nhìn An Ninh, liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trần thực là người phụ trách của mình bên phía băng thành, sau khi xảy ra chuyện, An Ninh nhất định sẽ liên hệ với Trần thực trước để báo cáo chuyện này. Trần thực đương nhiên là sẽ liên hệ với cấp trên, mà cấp trên của anh ấy sẽ truyền tin tức cho Lương Nhược Hư. Không có việc gì cả, không chết được. Lâm Dật nói, thì em liên hệ với người giám sát mạng lưới Internet, đừng để cho tin tức liên quan xuất hiện trên mạng. Giám sát mạng. Nội dung cuộc trò chuyện của Lâm Dật khiến cho người trên xe khẽ run rẩy. giờ lại là sắp xếp cho người giám sát mạng làm việc. Ngài rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại vậy? Không phải là đại thần thân sai thời cổ đó chứ? Em đã sắp xếp xong xuôi rồi. Lương Nhược Hư nói. Em sẽ lập tức tới sân bay ngay, người của lữ đoàn trung vệ cũng sẽ đi qua, khoảng buổi tối là có thể đến băng thành. Không được. Các người đừng đến. Lâm Dật lúc này từ chối, cái chuyện này vẫn chưa xong, anh sẽ đích thân xử lý. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi, sao em có thể không đi được? Nhưng bây giờ em mà tới thì sẽ bứt dây động rừng. Lâm Dật cười an ủi. Nghe lời, chờ mấy ngày nữa rồi lại tới. Bứt dây động rừng. Lương Nhược Hư nghi ngờ nói, "Ê, anh biết hung thủ là ai rồi sao?" Đoán được đại khái, cho nên em khoan lại đến, nếu không thì kế hoạch của anh sẽ loạn mất. Em cho anh thời gian 3 ngày, nếu như anh không xử lý tốt được việc này thì em sẽ tự mình đi qua. Được được được, em đừng có gấp. Trong lòng Lâm Dật cảm thấy ấm áp, "Ê, anh đang ở trên xe cứu thương, chờ chuyện bên này kết thúc, anh sẽ gọi điện thoại cho em." Được. Đi về trước đi, đừng hấp tấp, không có gì lớn cả. Em nói cho anh biết, đây là một lần cuối cùng, sau khi trở về thì ngoan ngoãn ở lại Trung Hải cho em, đừng có mà chạy loạn suốt ngày nữa. Được được được, nghe em. Sau khi an ủi Lương Nhược Hư, Lâm Dật cúp điện thoại. Người bị thương không phải là mình sao, dựa vào cái gì còn phải an ủi cô ấy. Lâm Dật lập tức nhận được điện thoại của Lưu Hồng. Cho dù đều là cười ha hả, nhưng cái tên mập ngốc này hình như cũng nổi giận. Trong điện thoại vẫn luôn nói không ngừng, cảm tưởng như tức đến mức muốn nổ tung. Lâm Dật bất đắc dĩ, đành phải đi an ủi Lưu Hồng, nói cho anh biết đừng để lộ ra, đồng thời cố gắng áp chuyện này xuống. Thứ nhất là sợ bứt dây động rừng, tiếp theo là sợ chuyện này sẽ khuếch tán. Ngay cả Lương Nhược Hư đều không khống chế nổi tâm tình của mình, càng đừng nói đến Kỷ Khuynh Nhan. Sau khi trấn an những người gọi điện thoại tới hỏi thăm, xe cũng chạy đến Y Đại Nhị Viện, đây cũng là do Lâm Dật sắp xếp. So với Y Đại Nhất Viện với trình độ chữa bệnh tương đương thì mình quen thuộc với người nơi này hơn. Lâm chủ nhiệm, kiên trì một chút nữa, tới bệnh viện rồi. Bác sĩ trên xe nói. Lâm Dật gật gật đầu, ánh mắt quét qua tất cả người. Có chuyện muốn bàn giao với các người một chút. Lâm Dật nói. Cho dù sau này có ai hỏi các người về chuyện này thì cứ nói rằng tôi bị thương rất nghiêm trọng. Về phần những chuyện khác và thân phận của tôi, tuyệt đối không được nói nhiều, đây là mệnh lệnh. Vẻ mặt của người trên xe cứu thương đều trở nên căng thẳng, ngài đã biết. Liên hệ với Trương Đại Dũng của nhị viện, để ông ấy tới khám cho tôi. Được, tôi sẽ đi liên hệ ngay. Không ai hiểu rằng tại sao Lâm Dật phải làm như vậy. Nhưng thân phận của anh còn tại đó nên cũng không ai dám nói thêm cái gì. Sau khi xe cứu hộ chạy đến bệnh viện, Trương Đại Dũng và hai viện trưởng khác cùng hơn 10 vị bác sĩ đều đứng tại cửa chính, chờ Lâm Dật tới. Lâm Dật nằm trên cán cứu thương, được khiêng xuống từ trên xe, sau đó được đưa đến phòng cấp cứu. Ba viện trưởng của bệnh viện, chủ nhiệm khoa ngoại và y tá trưởng đều ở lại đây, chuẩn bị tiến hành xử lý vết thương. Lâm chủ nhiệm, tôi vừa mới kiểm tra một chút, tuy diện tích vết thương rất lớn, nhưng thương thế không quá nghiêm trọng. Ngài yên tâm, sẽ không để lại di chứng sau này. Chủ nhiệm mổ chính khoa ngoại, Tôn Bác Đào nói. Tôi biết chuyện này. Lâm Dật cắn răng nói. Nhưng tôi có chuyện muốn dặn các người một chút. Lâm chủ nhiệm, ngài cứ nói. Trương Đại Dũng nói. Tuy thương tổn không quá nghiêm trọng, nhưng các người đừng có nói ra ngoài, cứ nói rằng thương thế nghiêm trọng, còn có khả năng phải cắt tay. Ngạch. Bọn người Trương Đại Dũng không rõ ràng cho lắm, đây chính là điềm xấu nha. Các người không cần hỏi tại sao, cứ làm theo lời tôi nói là được. Lâm Dật nghiêm túc nói. Hơn nữa nhất định phải làm theo lời tôi nói, nếu có người để lộ bí mật thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật. Tinh thần của người trong phòng lập tức trở nên siết chặt, ai đã biết. Chuyện xử lý miệng vết thương cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cần hơn một giờ liền xong việc. Nhưng Lâm Dật không có vội ra ngoài mà ở lâu thêm hơn một giờ. Trương Đại Dũng còn vô cùng tri kỷ mà gọi hai y tá tới chăm sóc cho Lâm Dật. Có cả hoa quả và đồ uống, chiếu cố như này phải gọi là vô cùng chu đáo. Sau khi xử lý chuyện trong phòng xong, Lâm Dật được sắp xếp vào phòng đơn, có đầy đủ các loại thiết bị giám sát. Người không biết còn tưởng rằng anh bị mắc bệnh nan y. Anh Lâm, Anh muốn ăn chút gì không? Em hiện tại sẽ đi mua. Lý Tự Cẩm lau nước mắt, nói. An Ninh cũng giống như vậy, hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt đẹp kia đã khóc đến mức sưng lên. Có thể đừng khóc nữa hay không, tôi còn chưa có chết đâu, hai người các người sao nhìn giống như đang túc trực bên Linh Cửu vậy. Lý Tự Cẩm khóc càng thương tâm hơn. Bác sĩ nói tình huống của anh không tốt, nếu làm không cẩn thận thì có thể bị cắt tay. Ngạch. Đùa thật quá, lừa gạt cả người của mình luôn. Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, chỉ là có khả năng, không phải vấn đề lớn. Lâm Dật nói. Vừa lúc tôi có chút đói bụng, hai người đi mua cho tôi ít đồ ăn, cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. Anh Lâm muốn ăn cái gì, tôi sẽ đi cho anh. Mua chút bún thập cẩm cây và đồ nướng đi, thêm 2 bình tuyết hoa lớn. Giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn muốn uống rượu? Anh không muốn sống nữa sao? An Ninh bóp eo, trừng mắt dạy dỗ. Mua cho anh ấy chút đồ ăn thanh đạm là được, đừng nên mua thịt cá. Được rồi, cô ở lại trông coi đi, vẫn nên để tôi đi thì hơn. Nói xong, An Ninh cầm túi, chuẩn bị đi mua bữa tối cho Lâm Dật. Nhìn dáng vẻ vội vàng của An Ninh, Lâm Dật dường như thấy được bóng dáng của Lương Nhược Hư. Chỉ là không có kiên định như Lương Nhược Hư mà thôi. Tự Cẩm, cô cũng trở về đi. Lâm Dật nói. Trong viện còn có chuyện chờ cô làm đấy, tôi đã không sao rồi, cô trở về nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn đi. Lý Tự Cẩm lau nước mắt, cố chấp nói, để tôi muốn ở lại đây với anh. Tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi thật sự không có việc gì cả, không cần lo lắng, đừng làm chậm trễ công việc. Không sao cả. Sáng ngày mai tôi liền trở về, sẽ không chậm trễ. Cô nhìn xem cô kìa, đúng là không hiểu chuyện chút nào. Lâm Dật nói. Nếu như cô cứ ở lại đây, tôi và chị An Ninh của cô sẽ không làm được chuyện gì cả. Đều là người trưởng thành, Lý Tự Cẩm lập tức hiểu Lâm Dật có ý gì. Vậy tôi sẽ đi trước. Lý Tự Cẩm nói. Nếu như bên này có chỗ cần giúp đỡ thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Được, biết rồi. Lý Tự Cẩm rời đi với vẻ không nỡ, Lâm Dật thở ra một hơi, cầm điện thoại di động, bấm gọi video WeChat cho Lương Nhược Hư. Anh làm em gấp muốn chết rồi, sao giờ mới gọi lại cho em? Bên đầu kia video, Lương Nhược Hư mặc đồ ngủ, đầu tóc lộn xộn, còn đang bận rộn trước bàn làm việc của mình. Không phải đã nói với em rằng không sao rồi à, không cần lo lắng. Anh nói thì nhẹ nhàng lắm, xảy ra chuyện lớn như vậy. Em có thế không lo lắng sao? Lương Nhược Hư thở phì phò nói. Vết thương có còn đau hay không, sẽ không để lại di chứng gì đó chứ. Không bị cái rắm gì cả, không chậm trễ chuyện đó đâu, yên tâm. Em thật muốn cho anh một cước. Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn Lâm Dật một chút rồi chuyển đề tài. Trong lòng anh có chắc chắn là ai làm hay chưa? Anh ở chỗ này gặp phải một người tên là Tôn Mãn Lâu. Là tên cầm đầu của nhóm lưu manh lớn nhất Đông Bắc, còn rất có thế lực. Lương Nhược Hư trầm tư một lát, Lâm Dật đều thừa nhận bọn họ có chút thế lực, vậy thì tại phương diện quy mô nhất định sẽ không nhỏ. Nếu thật sự đúng như anh nói, vậy sau lưng người tên là Tôn Mãn Lâu kia nhất định có người bảo bọc. Lương Nhược Hư nói. Cho nên anh nghi ngờ chuyện này có thể là do bọn họ làm. Sau khi anh đến Đông Bắc, Tôn Mãn Lâu là người duy nhất dám đối đầu với anh. Ngoài ông ta ra thì không ai có lá gan lớn như vậy. Lâm Dật nói. Nhưng mà không có chứng cứ. Dân chúng mới nói chuyện chứng cứ, em thì không cần. Lương Bí Thư lợi hại, tiểu nhân ở chỗ này thầm tán thưởng cho ngài. Bây giờ đã là lúc nào rồi, anh còn đùa được nữa. Lương Nhược Hư đã tức giận gần chết, thì em sẽ gọi điện thoại xử lý chuyện bên kia ngay bây giờ. Em khoan lại vội. Làm như vậy rất dễ bứt dây động rừng. Lâm Dật nói. Đêm qua, anh có thu thập đám người Tôn Mãn Lâu một trận. Bình thường mà nói, xảy ra chuyện như vậy, bọn họ hẳn là không dám động thủ với anh nữa mới đúng. Hơn nữa còn dùng phương thức cực đoan như vậy, cho nên trong chuyện này nhất định còn có mờ ám. Lương Nhược Hư trầm tư một lát mới lên tiếng. Ý của anh là có người đang giở trò giật dây phía sau Tôn Mãn Lâu sao? Anh chỉ nghĩ như vậy. Nhưng không có chứng cứ. Lâm Dật nói. Em có còn nhớ hay không, lúc anh đến bên này, em từng nói với anh, Đông Bắc bên này là địa bàn của Vương gia. Nghe nói như thế, Lương Nhược Hư có loại cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ. Ý của anh là, người tên là Tôn Mãn Lâu kia phụ thuộc vào Vương gia Yến Kinh sao? Rất có thể là vậy, Tôn Mãn Lâu có thể phát triển đến mức này, nếu như không có hậu thuẫn cường đại là chuyện không thể nào. Hơn nữa nơi này là địa bàn của Vương gia, cho nên giữa bọn họ có thể sẽ có chút liên hệ, anh cần em giúp anh điều tra chuyện này một chút. Được, không thành vấn đề, ngày mai có thể cho anh một câu trả lời chắc chắn. Lương Nhược Hư nói, nếu như chuyện này thật sự là do Vương gia giở trò quỷ, thì hoàn toàn có thể sử dụng cơ hội lần này để đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Không có khả năng đó đâu. Lâm Dật nói với vẻ nghiêm túc. Lần trước chúng ta có thế thành công là do Vương gia khinh địch. Bọn họ sẽ không dễ dàng để lại nhược điểm, cho dù có biết là bọn họ chỉ điểm ở phía sau thì chúng ta cũng không có chứng cứ. Vậy anh định làm như thế nào? Lấy đạo của người, trả lại cho người, đầu tiên điều tra quan hệ giữa Tôn Mãn Lâu và Vương gia, sau đó lại điều tra động tĩnh của Vương gia, em không cần quan tâm nhiều đến mấy chuyện còn lại. Vậy chuyện anh bị thương thì làm sao bây giờ, cũng không thể không làm gì được. Yên tâm đi, anh biết nên làm thế nào, không để cho bọn em tới chính là đang đợi cơ hội. Cơ hội gì? Mục đích của đối phương là giết anh, nhưng ra tay ở khu trượt tuyết lại không thành công. Anh đoán là mấy ngày sắp tới có lẽ sẽ còn có hành động khác. Ý của anh là bọn họ sẽ tới trong bệnh viện để ra tay sao? Cũng có khả năng này, cho nên anh mới không để cho em tới. Một khi thân phận của anh bị bại lộ thì dễ bứt dây động rừng. Có cần em gọi điện cho quân đội trong tỉnh hay không? Không cần làm cái gì cả, em cứ làm tốt chuyện của mình là được. Chờ sau khi bên này có động tĩnh thì anh sẽ gọi điện thoại cho em. Vậy anh cẩn thận một chút. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Cúp điện thoại của Lương Nhược Hư, Lâm Dật lại gọi cho Kỷ Khuynh Nhan. Đầu tiên là trò chuyện về tập đoàn Lăng Vân và tập đoàn Triều Dương, sau đó Kỷ Khuynh Nhan lại hỏi thăm Lâm Dật một chút về tình huống bên này, đều là mấy chủ đề không có dinh dưỡng, nói ra cũng chỉ để giết thời gian. Hơn nửa giờ sau, An Ninh trở về, Lâm Dật cũng cúp điện thoại. Cô mua không ít thứ, nhưng phần lớn đều lấy Thanh Đạm làm chủ. Tự Cẩm đi đâu rồi? Ngày mai cô ấy còn làm việc nên tôi bảo cô ấy trở về trước rồi. Lâm Dật nói. Chờ sau khi ăn xong thì cô cũng trở về đi, cha cô cũng đang nằm viện. Mỗi ngày cô đều chạy sang bên tôi như này cũng không phải là chuyện gì tốt cho lắm. Cha tôi đã tốt hơn nhiều rồi, một mình mẹ tôi cũng có thể chăm sóc. An Ninh nói. Nhưng anh lại chỉ có một mình ở đây, nếu tôi không đến thăm anh thì chẳng phải là lãng phí tuổi trẻ sao? Cô nói cũng đúng. Hai bên đều là ba ba, đều phải hiếu thuận. Vẻ mặt của An Ninh lập tức thay đổi, vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên. Giờ đã là lúc nào rồi, sao anh vẫn chưa quên chuyện đánh cược kia chứ? Chuyện lớn như vậy, sao có thể nói quên là quên được? Lâm Dật nói. Vừa lúc bây giờ không có ai, cô có thể thực hiện lời hứa. Anh đúng thật là lòng lan dạ sói, tôi ngay cả cha tôi đều mặc kệ, chạy tới chăm sóc cho anh. Anh thế mà còn nhắc tới chuyện đánh cược, còn có chút lương tâm nào hay không? Vậy tôi cũng không cần cô chăm sóc, thực hiện lời hẹn đi. Ngạch. Vẻ mặt của An Ninh trở nên lúng túng, "Ê không được, tôi nhất định phải chăm sóc anh. Nếu như cô ở lại chăm sóc tôi, vậy quan hệ giữa hai ta sẽ là cha và con gái. Bởi vì đang còn nghi ngờ hai người ám sát mình mấy ngày sắp tới có khả năng sẽ tới, cho nên Lâm Dật không muốn để An Ninh ở lại đây. Để tránh xuất hiện nguy cơ và phiền phức không cần thiết. Được, được, được, anh nói thế nào thì là thế đó. An Ninh cảm thấy mình vò mẻ không sợ rơi, bắt đầu mở đồ mà mình mới mua ra, chuẩn bị ăn cơm với Lâm Dật. Lâm Dật, sao lại không phản bác thế? Cô cứ như vậy mà thừa nhận. Thừa nhận. An Ninh nói, chứ có cần tôi kêu luôn một tiếng để cho anh sung sướng không? Má. Lâm Dật thật ra không có hứng thú gì đối quan hệ cha và con gái này, dù sao những người mẫu trên mạng kia thường xuyên gọi mình như vậy chỉ để lôi kéo làm quen. Về chuyện An Ninh không nguyện ý rời đi, nhất định ở lại chăm sóc mình, việc này đúng là rất đau đầu. Nhưng Lâm Dật cũng không tiện nói gì. Người ta là có ý tốt, nếu như cứ đuổi người ta đi, nhất định sẽ khiến người ta thương tâm. Tuy cánh tay của Lâm Dật vẫn có thể động, nhưng bữa cơm này đều là An Ninh đút cho. Trước đây Lâm Dật chưa từng nghĩ tới, Người đầu tiên đút cho mình ăn lại là người khác ngoài Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư. Tuy vết thương trên người không nặng, nhưng buổi tối còn cần truyền nước biển giảm viêm, An Ninh vẫn cứ ở lại đây không chịu đi, chuẩn bị giúp đỡ Lâm Dật xem thuốc và gọi y tá đến bất cứ lúc nào. Trên thực tế, những công việc này đều không cần An Ninh làm, Trương Đại Dũng cũng đã căn dặn trước đó rất nhiều lần rồi. Nếu như xảy ra sai sót gì trong chuyện này thì những y tá đó đều sẽ bị sa thải. Trời tối người cũng yên tĩnh, ánh trăng lạnh lẽo ánh xuống phòng bệnh. An Ninh cuộn tròn thân thể, ngủ ở giường bên cạnh. Tại một thành thị xa lạ, có thể gặp một người phụ nữ như vậy, Lâm Dật cảm thấy có lẽ nó là vận may của mình. Nhưng dường như cũng là một loại bất hạnh. Băng Thành, Giang Bắc, biệt thự Vọng Giang. Anh em nhà họ Tô ngồi ở trên ghế sofa, Trịnh Khôn Bằng ngồi ở một bên. Hai người tập kích Lâm Dật đang đứng ở trước mặt ba người, vẻ mặt đều có chút khẩn trương. Tôn Mãn Lâu danh tiếng lẫy lừng đang ở trước mặt mình, bọn họ muốn kiềm chế tâm trạng của mình, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng lại làm không được. Đối với những thứ người sống trong nghề này, Tôn Mãn Lâu chính là thần tượng trong lòng bọn họ, do đó bọn họ đều không thể nào bình tĩnh nổi khi ở trước mặt anh ta. Chắc chắn bắn trúng Lâm Dật sao? Tôn Mãn Lâu cầm điếu thuốc, mặt không thay đổi, hỏi. Chắc chắn, nhưng tôi không biết tại sao cậu ta lại phản ứng nhanh như vậy, cho nên không trúng điểm yếu, chỉ trúng bả vai. Người đàn ông có kiểu tóc chia 3-7 đang vô cùng khẩn trương, bởi vì anh ta không rõ rốt cuộc trong lòng Tôn Mãn Lâu đang suy nghĩ gì. Vết thương cụ thể như thế nào bây giờ còn chưa có biện pháp phán đoán, nếu như cần thì chúng tôi có thể đến bệnh viện xem một chút. Không cần đâu. Tôn Mãn Lâu nói. Hai người các người không nên lộ diện trong khoảng thời gian gần đây, tìm một chỗ trốn đi, sau đó tôi sẽ sắp xếp cho hai người rời khỏi Trung Quốc. Lời nói của Tôn Mãn Lâu khiến cho hai người đều co quắp và khẩn trương. Tôn lão đại, là bởi vì chúng tôi không xử lý được cậu ta nên ngài không hài lòng sao? Người đàn ông tóc chia 3-7 nói. Không phải như vậy, các người suy nghĩ nhiều rồi. Tôi hiểu rõ thực lực của Lâm Dật, các người có thể làm được như vậy đã rất khá. Tôn Mãn Lâu nói. Thân phận của cậu ta rất không bình thường, nói không chừng hiện tại đã bắt đầu điều tra chuyện này. Tôi sợ hành tung của các người bị bại lộ. Nếu như các người lại đến bệnh viện thì nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, vì an toàn cho nên hai người không thể lộ mặt ra được. Nói xong, Tôn Mãn Lâu lấy ra hai thẻ ngân hàng từ dưới bàn trà, đẩy về phía hai người. Trong mỗi tấm thẻ đều có 1 triệu, là thù lao cho nhiệm vụ lần này. Tôi sẽ sắp xếp chuyện phía sau đó giúp các người, cứ chờ tin tức của tôi là được. Cảm ơn lão đại nhiều. Hai người lập tức trở nên vui vẻ, cầm lấy thẻ ngân hàng rồi rời đi. Không đến vài phút, khi nghe tiếng âm thanh động cơ bên ngoài dần dần trở nên xa xôi, Tôn Mãn Lâu mới nói. Lão Trịnh, anh phái người theo sát họ, nếu như hai người bọn họ làm không chuyện nên làm thì tìm cơ hội xử lý. Đã biết, tôi sẽ phái người quan sát kỹ. Trịnh Khôn Bằng nói, nhưng chuyện của Lâm Dật thì nên làm sao bây giờ? Nghe ngóng tình huống bên kia của cậu ta trước, lại tìm mấy gương mặt lạ hoắc đi qua đó, chuyện này không thể có bất kỳ sơ suất nào được. Được, tôi đã hiểu. Sau khi lên tiếng, Trịnh Khôn Bằng quay người rời đi sắp xếp chuyện tiếp theo. Trong toàn bộ biệt thự, cũng chỉ còn lại anh em nhà họ Tôn. Đại ca, chúng ta chơi như vậy có phải là quá độc ác rồi hay không? Em có biết tại sao nhiều năm như vậy mà em vẫn không thể lăn lộn lên được không? Tôn Mãn Lâu thấp giọng nói. Bởi vì em không đủ hung ác. Em đúng là, ha ha. Tôn Mãn Lâu nở nụ cười, vì giờ đã đến lúc nào rồi, nếu như không ngoan độc hơn những người khác thì cũng quá lạc hậu, anh đây cũng không có khả năng ngồi trên cái ghế này cho tới hôm nay. Tôn Mãn Gia không nói mà chờ đại ca nói tiếp. Hiện tại thứ cần trong cái xã hội liều mạng này chính là đầu óc. Tôn Mãn Lâu nói. Giống như chuyện em muốn tạo xe hơi, nhưng em chỉ là người bán đậu phụ, như vậy chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Dĩ nhiên là không phải, chỉ cần động não, thuê những người có thể chế tạo xe hơi là được. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Tôn Mãn Lâu nói. Nếu như là anh thì đại khái sẽ không đến chỗ Lâm Dật tìm phiền phức làm gì, nhưng Vương Gia lại bày tỏ không hài lòng đối với hành vi của anh, cho nên anh không làm như vậy cũng không được. Em biết chuyện này. Tôn Mãn Gia nói. Ý của em là, có cần phải làm đến mức đó không? Cho dù nói thế nào thì Lâm Dật đều là một thương nhân rất nổi danh, nếu quả thật làm như vậy, sẽ tạo thành ảnh hưởng xã hội không tốt. Em sợ là sẽ nhóm lửa lên thân mình. Không còn cách nào khác, trước mặt anh chỉ có một con đường, nhất định phải làm như vậy. Tôn Mãn Lâu nói. Đây là cơ hội để đứng vững gót chân, tiếp tục đi lên, anh nhất định phải bắt lấy. Nếu như có một ngày trong tương lai, anh có thể đi vào trung tâm phạm vi của Vương gia thì Tôn gia chúng ta mới xem như là hoàn toàn xoay người. Anh, chẳng lẽ anh muốn? Không sai, chính là vòng quyền lực. Tôn Mãn Lâu híp mắt, nói. Cho dù thế lực của chúng ta ở đây có lớn bao nhiêu, kinh doanh có tốt thế nào thì chung quy lại vẫn không là gì cả, giống như là Lâm Dật vậy, cho dù cậu ta có tiền thì thế nào. Vương Thiếu vẫn không biết cậu ta là ai, chỉ cần một câu là có thể giết chết cậu ta, nhưng phạm vi quyền lợi thì lại không giống. Nói đến đó, Tôn Mãn Lâu cảm khái rồi lại thở dài. Một Tôn Mãn Lâu ngã xuống sẽ có vô số Tôn Mãn Lâu khác đứng lên, một người giàu có rớt đài thì sẽ có người giàu hơn đứng ra. Bởi vì tài phú và danh vọng của chúng ta đều là thời đại cho, nhưng thời đại thì lại nằm trong tay những người ở trung tâm quyền lợi. Cho nên cơ hội lần này càng giống với một khảo nghiệm của Vương gia đối với anh hơn. Anh nhất định phải nắm thật chắc. Anh, ý của anh là cái mà Vương gia nhìn trúng là quá trình, mà không phải là kết quả sao? Em thật sự cho rằng những người ở trung tâm vòng quyền lợi kia đều là kẻ ngu sao? Bọn họ người này lợi hại hơn người kia, máu trên tay họ đều đủ để nhuộm đỏ Tùng Hoa Giang. Anh so với bọn họ cũng chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn thôi. Tôn Mãn Lâu nói. Cho nên, nếu như anh không có chỗ hơn người, bọn họ sẽ không thu nhận anh. Do đó, anh mới phải đưa Lâm Dật vào chỗ chết. Hơn nữa, cậu ta còn khiến cho anh mất hết mặt mũi trước nhiều người như vậy. Nếu như anh không tìm lại khí thế thì không chỉ mất hết mặt mũi trước mặt Vương gia mà trong lòng của người phía dưới, anh cũng sẽ trở thành một lão đại bất tài. Cho nên, dù có dựa vào nguyên nhân nào thì Lâm Dật đều phải chết. Đối với anh mà nói, đây là chuyện một mũi tên trúng hai con chim. Anh nói như thế thì em hiểu rồi. Tôn Mãn Lâu vỗ vỗ bả vai của em trai, ngờ chờ sau khi chuyện này thành công, có lẽ anh sẽ phải rời đi, chuyện trong nhà bên này đều giao lại cho em. Đến lúc đó, vua Đông Bắc mới chính là em. Ha ha, anh, nếu anh đã nói như vậy, em cũng không khách khí với anh nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật còn nằm trên giường bệnh. Sau đó cố ý tìm cái cớ bảo An Ninh đi mua bữa ăn sáng, để có cơ hội gọi lại cho Lương Nhược Hư. Có tra được tin tức gì hay không? Lâm Dật hỏi. Giống như anh nghĩ. Lương Nhược Hư nói. Người tên là Tôn Mãn Lâu kia đúng là người được Vương gia bồi dưỡng phía sau. Hơn nữa, thông qua tư liệu của Lữ đoàn Trung vệ, ông ta đã đến cấp C, là cao thủ, có thể xem như là một lực lượng bí mật mà Vương gia âm thầm bồi dưỡng. Vậy chuyện còn lại thì sao, có tra được động tĩnh của Vương gia gần đây không? Hành tung của những người khác của Vương gia đều rất bình thường. Nhưng Vương Miện có đến Băng Thành vào buổi tối 3 ngày trước, chuẩn bị đến Nga để bàn chuyện làm ăn nhập khẩu vật liệu gỗ. Tới đây 3 ngày trước sao? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, cũng oán thầm ở trong lòng. Thời điểm mình động thủ với Tôn Mãn Lâu là buổi tối 2 ngày trước, hay nói cách khác, Vương Miện đã đến Băng Thành trước đó một ngày, đồng thời còn gặp mặt Tôn Mãn Lâu. Sau đó một ngày, hai bên mới xảy ra xung đột. Đại não của Lâm Dật nhanh chóng xoay tròn, cố gắng lao chuyện này một cách rõ ràng. Lấy hiểu biết của Vương Miện đối với mình, nếu như biết hai bên có xảy ra xung đột, hẳn cũng sẽ không để cho Tôn Mãn Lâu động thủ với mình. Cho dù muốn báo thù thì cũng sẽ âm thầm chuẩn bị ở trong bóng tối. Nhưng sau khi gặp mặt theo đúng hẹn ước, mình đã đánh bại Tôn Mãn Lâu và tiêu sái rời đi. Chuyện này cũng đã nói lên rằng, trước đó Vương Miện cũng không biết chuyện giữa mình và Tôn Mãn Lâu xảy ra tranh chấp. Là sau khi xảy ra xung đột, anh ta mới biết chuyện này. Nhưng Lâm Dật vẫn còn một chỗ không nghĩ thông. Vương Miện nắm rõ tình huống của mình như lòng bàn tay, không có khả năng để cho Tôn Mãn Lâu động thủ được. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lâm Dật di chuyển lòng vòng. Chẳng lẽ muốn dùng Tôn Mãn Lâu để tự bạo với mình sao? Uy, có nghe em nói gì không đó? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện vừa rồi thì sao, em nói cái gì rồi? Lặp lại lần nữa. Em nói, mọi chuyện đều đã sáng tỏ, anh có tính toán gì không? Vương Miện đi Nga, trong thời gian ngắn hẳn là không về được đúng không? Em cũng không rõ lắm, nhưng dựa theo thông lệ, Khoản buôn bán lớn như vậy nếu không tốn 10 ngày nửa tháng, chắc chắn là không thể xong được. Vậy được rồi, em không cần lo mấy chuyện phía sau nữa, anh sẽ tự mình xử lý. Cho bọn họ chút giáo huấn. Đêm qua, Lương Nhược Hư đã nói chuyện này cho người trong nhà. Thẩm Thục Nghi lập tức nghĩ đến, Lâm Dật sẽ ăn miếng trả miếng, đợi sau khi tìm được hung thủ chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng, cho nên bà đã dặn dò Lương Nhược Hư rất nhiều. Nhưng Lương Nhược Hư lại không nói mấy lời này cho Lâm Dật, muốn để Lâm Dật báo thù. Bởi vì cho đến bây giờ, lửa giận của cô đang còn nghẹn trong bụng, đêm qua còn ngủ không ngon giấc. Nếu như không phải Lâm Dật phản ứng kịp thời thì chỉ sợ sẽ mất mạng. Yên tâm đi, anh biết làm thế nào mà. Đúng rồi, em còn có một việc muốn nói với anh. Lương Nhược Hư nói. Người của Lữ đoàn trung vệ hình như đã bí mật tiến vào băng thành, đoán chừng sau đó sẽ liên hệ với anh. Anh đã biết. Em đi làm đây, chờ sau khi giải quyết chuyện của anh thì nhớ thông báo cho em biết trước. Biết mà, em đã nói rất nhiều lần rồi. Nói xong, Lâm Dật cúp điện thoại. Lâm Dật cũng không lo lắng chuyện Lữ đoàn trung vệ đến băng thành. Chắc chắn đều là bí mật hành động, hẳn là sẽ không khiến người ta phát hiện ra. Về phần người tới là ai, Lâm Dật cũng có thể đoán được đại khái, hẳn là Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt. Nhưng anh lại không biết được bọn họ sẽ dùng phương thức gì để xuất hiện. Sau khi nói chuyện điện thoại xong với Lương Nhược Hư không bao lâu, An Ninh đã cầm bữa sáng và trở về. Giống như đêm qua, lấy Thanh Đạm làm chủ, khiến cho đầu Lâm Dật bắt đầu cảm thấy ong ong. Tôi là bị thương bả vai, cũng không phải làm phẫu thuật, có thể cho tôi chút thịt hay không? Đó cũng là vết thương, trước tiên cứ ăn chút đồ Thanh Đạm đã. An Ninh nói. Lúc trở về tôi có hỏi bác sĩ, họ nói tình trạng của anh bây giờ cũng không khá lắm, còn có khả năng phải phẫu thuật, càng không thể ăn đồ quá tùy tiện được. Cái này mẹ nó. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, thấy Lâm Dật không có việc gì, An Ninh liền trở về phòng bệnh tim mạch, chuẩn bị sang thăm cha của mình. Sau khi An Ninh rời đi không bao lâu, cửa phòng bệnh bị đẩy ra lần nữa, Lâm Dật cho là cô quên thứ gì đó nên quay về lấy. Không nghĩ tới là hai y tá. Mới đầu Lâm Dật cũng không quan tâm lắm, nhưng anh lập tức phát hiện ra dáng người của một y tá trong đó vô cùng tốt, số đo còn lớn hơn so với An Ninh. Nhìn kỹ một chút, Lâm Dật phát hiện có điểm gì đó là lạ. Cho dù mang theo khẩu trang, thế nhưng em gái có số đo lớn này lại nhìn rất quen mắt. Phương thức ra sân của hai người đúng là khiến cho tôi có chút kinh diễm. Người tới không là ai khác, chính là Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt. Khưu Vũ Lạc vẫn như lúc trước, không có thay đổi gì quá lớn. Nhưng Ninh Triệt dường như béo thêm một chút, dáng người càng trở nên nở nang, càng thêm mê người. Cũng không tệ lắm, đã không gặp chúng tôi lâu như vậy rồi thế mà liếc mắt một chút đã nhận ra. Ninh Triệt cười híp mắt tháo khẩu trang xuống, bày ra một tư thế phong tao trước mặt Lâm Dật. Trang phục của hai chúng tôi thế nào, có phải là rất dụ hoặc hay không? Loại đồng phục y tá này thì có gì mà mê người, y tá trên khắp Trung Quốc đều mặc như vậy, dù sao cũng phải ngắn thêm một đoạn, phối thêm đôi tất đen, đây mới gọi là hoàn mỹ. Chờ sau khi vết thương của cậu lành, tôi nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cậu. Hai người các người có thể bình thường một chút hay không? Khưu Vũ Lạc trợn trắng mắt, nói. Hai người vừa gặp mặt, sao cứ giống như tình nhân không bằng, có phải là tôi đang làm chậm trễ chuyện của hai người hay không? Cho nên mới nói, cô không cảm thấy mình có chút hơi thừa sao? Ninh Triệt nói. Nếu như cô không ở đây, nói không chừng hai chúng tôi đã bắt đầu làm việc rồi. Cô có thể biết xấu hổ một chút được hay không? Cậu ấy đã bị như này rồi, cô còn muốn làm chuyện gì nữa? Cậu ấy ở phía dưới, tôi ở phía trên nha. Ninh Triệt nói. Tốt xấu gì lúc trước cô cũng là người từng có bạn trai, không phải là ngay cả điều này mà cũng không biết đó chứ. Cô quả thực đúng là sỉ nhục của Lữ đoàn trung vệ. Dừng, dừng, đừng ồn ào nữa, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tranh giành tình nhân, nửa người dưới của tôi cũng không bị thương, hai người cùng lên là được. Tôi thấy không chỉ có Ninh Triệt, hai người các ngươi đều là sỉ nhục của Lữ đoàn trung vệ. Ba người lại nói chuyện phím một hồi, mới đi vào vấn đề chính. Tra được người động thủ chưa? Ninh Triệt cầm quýt trên bàn, vừa ăn vừa hỏi, thỉnh thoảng lại đưa cho Lâm Dật một nửa. Có đối tượng hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, tôi cũng không thể tùy tiện động thủ. Lâm Dật nói. Nhưng rất rõ ràng, đối phương muốn dồn tôi vào chỗ chết, hôm qua không thành công, tôi đoán bọn họ sẽ lại đến. Ý của cậu là, bọn họ sẽ tìm một thời gian đặc biệt nào đó đến trong bệnh viện để giết chết cậu. Chính là như vậy, đây cũng là nguyên nhân mà tôi không để các người tới, tránh việc bứt dây động rừng. Đã dùng súng, mà lại thủ pháp gây án còn chuyên nghiệp như vậy, tất nhiên là muốn giết người, cậu nói như vậy cũng đúng. Cho nên tôi muốn chờ một chút. Lâm Dật nói. Các người che giấu bản thân mình cho tốt, đừng để lộ. Yên tâm đi, chúng tôi rất chuyên nghiệp. Ninh Triệt nói. Không thấy chúng tôi đều thay quần áo để đến sao, đều đã nói trước với bệnh viện rồi. Trình độ của hai người có được không? Như vậy càng dễ khiến cho các y tá còn lại nghi ngờ hơn. Cậu cũng đừng xem nhẹ hai chúng tôi vậy chứ, hai chúng tôi cũng hiểu không ít tri thức về phương diện chữa bệnh, còn có thể miễn cưỡng ứng phó, không phải là vấn đề lớn. Ninh Triệt nói. Hơn nữa tôi cũng đã nói chuyện với y tá trưởng rồi, hai chúng tôi là y tá chuyên phụ trách cho cậu, không phải chăm sóc người khác nên không thể gây ra nghi ngờ được. Được, vừa lúc phòng này còn có cách âm. Ninh Triệt nháy mắt ra hiệu, ngày buổi tối tới một phát. Vậy thì đến một phát. Hai người ở lại trong phòng bệnh một hồi, liền rời đi. Chuyện Lâm Dật bị thương không thể coi thường, hai người còn phải đi sắp xếp những chuyện khác. Trong một ngày này, Lâm Dật đều ở trong phòng bệnh, lúc không có gì thì nói chuyện phiếm với Kỷ Khuynh Nhan để giết thời gian. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, rạng sáng hôm sau, một chiếc xe Bora sedan màu đen đổ tại trước cửa bệnh viện. Trong xe có một người đàn ông dáng người cao gầy đang ngồi, anh ta mặc áo khoác da màu đen, tóc rối bời, nhìn giống như là một kẻ lang thang trên đường cái. Sau khi đậu xe xong, người đàn ông gầy gò cũng không vội xuống xe, mà vừa ngậm điếu thuốc vừa gọi điện thoại. Khu nội trú thứ 5, phòng 1408. Trịnh Khôn Bằng nói qua điện thoại. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, gọn gàng một chút, đừng để xảy ra sự cố. Anh Trịnh cứ yên tâm. Tôi biết phải làm thế nào, anh đã sắp xếp người bên phòng 1407 rồi đúng không? Bọn họ sẽ tiếp ứng cho anh. Trịnh Khôn Bằng nói. Chờ sau khi anh chuẩn bị xong thì nhớ thông báo cho tôi sẽ cho người cắt camera giám sát tầng 14, như vậy thì sẽ thần không biết quỷ không hay. Đã hiểu. Thời gian trao đổi của hai người không lâu, sau khi cúp điện thoại, người đàn ông gầy gò liền dập tắt tàn thuốc, mang theo hoa quả đã mua sẵn ở bên ghế cạnh tài xế. Đi về khu nội trú thứ 6 của bệnh viện. Mà tại khoảnh khắc đi vào bệnh viện, vẻ mặt của người đàn ông bỗng nhiên trở nên rực rỡ, giống như người nhà của bệnh nhân đến đây để thăm bệnh nhân. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều không ai thèm liếc anh ta một cái. Đến tầng 14, người đàn ông gầy gò nhìn bốn phía một chút. Bởi vì đã rạng sáng, trong hành lang vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ y tá thì không có bất kỳ ai cả. Chỉ có ba y tá, nhưng đều đang buồn ngủ. Không có chút tinh thần nào. Sau khi xác định tình huống xung quanh, người đàn ông gầy gò lại nhìn qua vị trí của camera một chút. Tình huống trước mắt vô cùng có lợi đối với hành động tiếp theo của mình. Người đàn ông gầy gò lập tức đi vào phòng bệnh 1407, vẻ mặt lại khôi phục như ban đầu, gương mặt tựa như chết cả nhà. Trong phòng bệnh có hai người, một người mặc quần áo bệnh nhân, nằm ở trên giường, một người khác ngồi bên cạnh giường, chăm sóc bệnh nhân. Sau khi hỏi thăm tin tức của Lâm Dật, Tôn Mãn Gia liền sắp xếp hai người vào trong bệnh viện. Mà người bệnh nhân cũng là thuộc hạ của Tôn Mãn Gia, trùng hợp là cũng bị chấn thương, trước đó ở tại Y Đại Nhất Viện, sau đó mới chuyển đến viện này. Anh Cao, anh đã đến. Nhìn thấy người đàn ông gầy gò tiến vào, người ngồi cạnh giường đứng lên chào hỏi. Cao Diệu Đông gật gật đầu, bỏ hoa quả qua một bên. Tình huống phía đối diện thế nào rồi, các người có biết được gì không? Nghe nói rất nghiêm trọng, còn có nguy cơ cắt tay. Người đàn ông phụ trách chăm sóc nói. Hơn nữa tôi thấy bệnh viện còn sắp xếp hai y tá chuyên nghiệp đến chăm sóc cậu ta, tình huống chắc là rất nghiêm trọng. Đến mức phải cắt tay sao? Vậy thì hành động ngày hôm qua cũng coi như là thành công. Nhưng Tôn lão đại muốn giết chết cậu ta, hiện tại người không chết nên vẫn cần tiếp tục động thủ. Chuyện sau đó cứ để tôi làm là được. Trong phòng bệnh 1408, Lâm Dật và An Ninh đều không ngủ, cầm điện thoại di động xem phim. Cuối cùng cũng xem hết, mệt chết tôi rồi. An Ninh xoay xoay lưng, đường cong tinh tế hiện rõ. Phốc. Lâm Dật ném hạt anh đào về phía bụng nhỏ của An Ninh. Đừng duỗi nữa, lộ cả thịt ra rồi. Ngạch. An Ninh lúng túng, vội vàng kéo áo xuống. Tôi gần đây là do ăn theo anh, lại không tập thể dục, nhiều thịt cũng bình thường, vẫn nằm trong phạm vi mà tôi có thể tiếp nhận. Cô đúng là rất khoan dung đối với mình. Không sai biệt lắm là được, anh muốn tôi luyện vết liner, tương đương với muốn mạng nhỏ này của tôi. An Ninh nói, dáng người hơi mập này của tôi cũng rất tốt. Lâm Dật nở nụ cười, dáng người của An Ninh quả thật không tệ, chỗ nên gầy thì gầy, chỗ cần có thịt thì có thịt, không khác Vương Oánh là bao, còn chưa tới mức hơi mập. Hết thuốc rồi, tôi bảo y tá rút kim cho anh, hôm nay có thể nghỉ ngơi rồi. Tuy Lâm Dật không bị thương nặng, nhưng mỗi ngày đều cần truyền thuốc chống viêm. Rất nhanh, An Ninh gọi y tá tới, nhưng người tới lại là Ninh Triệt. Sau vài phút giải quyết, cô còn thuận tiện hết mặt với Lâm Dật, sau đó mới rời khỏi phòng bệnh. Tôi phát hiện ra chuyện này. Sau khi Ninh Triệt đi, An Ninh nói. Chuyện gì? Tại sao tôi cứ cảm thấy y tá chuyên trách này có chút không thích hợp? Là ở chỗ nào? Lâm Dật không khỏi nghiêm túc, nếu như ngay cả người bình thường như An Ninh đều có thể nhìn ra Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt không thích hợp, vậy bọn họ thật sự cần phải trở về đào tạo lại. Một trong đó còn rất chuyên nghiệp. An Ninh nói. Nhưng lúc y tá hung ác kia vừa tiến vào, sao tôi cứ luôn cảm thấy cô ấy đang liếc mắt đưa tình với anh? Ngạch. Có sao? Anh phải tin tưởng trực giác của phụ nữ. An Ninh nói. Anh có phải là nhịn quá lâu nên đã thông đồng với y tá bệnh viện rồi? Dù sao cũng là con gái có cần trực tiếp như vậy không? Lời này của cô là có ý gì? Cô thấy tôi giống người như vậy lắm sao? Rất giống. An Ninh nói, ê mỗi đêm đều đuổi tôi đi, có phải là sợ tôi làm chậm trễ chuyện của anh không? Cô nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, nếu như tôi thật sự có nhu cầu thì tìm cô tạ một chút là được, không cần thiết phải thông đồng với y tá. Tôi bóp chết anh, cái gì gọi là tìm tôi tạ một chút, tôi kém chỗ nào? Người y tá kia là dê, cô là xê. Cúc, biến thái. An Ninh trợn mắt nhìn Lâm Dật một chút, hãy đi ngủ đây, không quan tâm đến anh nữa. Nói xong, An Ninh đi vào góc phòng, thay một chiếc váy ngủ bằng bông rộng rãi, cũng không có chú ý nhiều đến Lâm Dật. Lâm Dật lắc đầu, số đo và dáng người đều không tệ lắm, thế nhưng thiết kế bốn tà áo như này thật sự là phản nhân loại. Có lẽ do mệt mỏi cả một ngày, nên nằm ở trên giường không bao lâu đã nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ của An Ninh. Lâm Dật cầm điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Ninh Triệt. Bên các người thế nào rồi? Phát hiện người nào khả nghi không? Không có, hai người các người có thể bắt đầu, nhưng biên độ động tác đừng quá lớn, cách âm của gian phòng đó cũng không phải là quá tốt, không nên vượt qua 120 decibel. Cái này mẹ nó. Lâm giật mắng ở trong lòng một câu. An Ninh hiểu lầm mình ngủ cùng Ninh Triệt, Ninh Triệt hiểu lầm mình ngủ cùng An Ninh. Trên thực tế ông đây không ngủ với ai hết. Lâm Dật càng nghĩ càng thêm rối. Đều cho rằng ông đây ở tại bầu khí quyển, trên thực tế mình chỉ là tấm màn trên mặt đất. Lâm Dật không đáp lại Ninh Triệt, bỏ di động qua một bên. Có hai người bọn họ giám sát ở bên cạnh, mình cũng không cần lo lắng thêm gì, an tâm ngủ là được rồi. Ông ông. Vừa nằm được mười mấy phút, điện thoại di động của Lâm Dật lại vang lên. Trong hành lang có một người khả nghi, khoan hãy ngủ. Nhìn thấy tin tức của Ninh Triệt, Lâm Dật tỉnh cả ngủ. Có thể xác định thân phận không? Không xác định được. Ninh Triệt nói. Sau khi ra khỏi thang máy thì dừng lại một phút đồng hồ trong hành lang, trên tay hình như còn cầm hoa quả, sau đó đi vào phòng 1407 đối diện cậu. Lúc này trời cũng sắp rạng sáng rồi, còn cầm hoa quả tới thăm bệnh nhân sao? Đây chính là điểm đáng ngờ. Ninh Triệt nói. Người đến thăm bệnh bình thường đều là ban ngày, không có nửa đêm, đương nhiên, cũng có thể là tới thay ca, thuận tiện mua ít đồ. Lâm Dật khẽ nhíu mày, hành động của đối phương tuy cũng có thể giải thích thông suốt, nhưng vẫn có điểm đáng ngờ. Các người nhìn kỹ chút, có biến thì lập tức thông báo cho tôi. Biết rồi. Lâm Dật không đáp lại, mà loay hoay trên điện thoại di động, đã tỉnh ngủ. Nếu như tất cả đều là trùng hợp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Không cần lo lắng gì cả. Nếu như đối phương thật sự có hiềm nghi, như vậy thì Tôn Mãn Lâu đúng thật là có chút trình độ. Vậy mà thần không biết quỷ không hay sắp xếp người quan sát mình ngay tại phòng đối diện, quả thực không tầm thường. Lâm Dật nhìn về phía An Ninh đang ngủ ở bên cạnh theo bản năng. Bản thân anh thì không sao cả, nhưng nhất định phải sắp xếp cho cô thật cẩn thận, không thể để cho cô ấy bị thương được. Ông. Ngay tại lúc Lâm Dật đang tự hỏi nên xử lý An Ninh như thế nào, thì điện thoại trên giường lại vang lên. Đừng làm nữa, mau kéo quần lên, giám sát bị gián đoạn đột ngột, có lẽ sắp xảy ra chuyện. Trong lòng Lâm Dật đột nhiên siết chặt, hiện tại anh có thể xác định đối phương nhất định là có hiềm nghi. Nếu không thì camera giám sát không có khả năng bị mất tín hiệu ở thời điểm này. Theo bản năng, Lâm Dật trực tiếp chui vào ổ chăn của An Ninh. An Ninh vừa mới ngủ thì phát hiện Lâm Dật chui vào, bị dọa cho hoa dung thất sắc. Tuy đều mặc quần áo, nhưng cũng không thể chỉ như vậy được. Lâm Dật, anh làm gì vậy? Tuy quan hệ với Lâm Dật càng ngày càng quen thuộc, nhưng An Ninh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng cô lại không sợ hãi chút nào. Thậm chí trong đầu còn lóe qua một ý nghĩ. Nếu như Lâm Dật thật sự có suy nghĩ trên phương diện kia thì mình có nên phản kháng hay không? Do đó gương mặt xinh đẹp trong bóng tối liền đỏ rần lên. Đừng nói chuyện. Lâm Dật bít miệng cô lại, hãy đợi lát nữa cho dù có xảy ra chuyện gì, cô đều phải ở trong chăn không được động đậy. An Ninh trừng mắt, nhìn vẻ mặt của Lâm Dật, cô biết đã xảy ra chuyện không tốt. Cho dù không có cách nào nói chuyện, nhưng cô vẫn dùng sức uốn éo người. Đã bảo cô là đừng lên tiếng rồi, có thể thành thật một chút hay không? An Ninh tránh thoát khỏi trói buộc của Lâm Dật, lấy cái tay đang ở trước người mình của anh ra. Ngạch! Lâm Dật có chút xấu hổ. Thật sự xin lỗi, mò lộn chỗ, tôi đang nói sao lại mềm như thế đây? An Ninh hung hăng liếc Lâm Dật một chút, nhưng cả người còn đang ở trong vòng quay cuồng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không cần sợ, bây giờ thì nhắm mắt lại, quay mặt về phía tường, không được quay đầu lại. An Ninh trừng tròng mắt, gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại thật chặt rồi xoay người qua. Mà Lâm Dật vẫn nằm thẳng ở trên giường. Két két. Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh âm đột ngột này lại lộ vẻ càng khủng bố chói tai. Thân thể của An Ninh bắt đầu run rẩy trong vô thức. Bản năng nói cho cô rằng đã xảy ra chuyện không tốt, nếu không Lâm Dật cũng không như vậy. Cao Diệu Đông đi từng bước một về phía Lâm Dật, trên tay cầm một thanh dao găm sắc bén, trong mắt lộ ra một tia hung ác. Mượn ánh trăng phía ngoài, Cao Diệu Đông nhìn thấy Lâm Dật nằm ở trên giường của An Ninh. Nhưng vẻ mặt của anh ta cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Theo tin tức từ đồng bọn thì có một người phụ nữ vẫn luôn đi theo bên cạnh chăm sóc cậu ta. Đã trễ như vậy, hai người chơi bời trên một cái giường cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Động tác của Cao Diệu Đông rất nhẹ, bước chân không chút tiếng động nào, sau đó đến bên cạnh Lâm Dật. Nhìn thấy Lâm Dật đã ngủ say, đồng thời phát ra tiếng ngáy nhỏ. Cao Diệu Đông nhếch miệng lên, giơ dao găm sắc bén lên. Nhưng ngay tại lúc muốn đâm xuống, một tiếng nói bất ngờ vang lên khiến cho lỗ chân lông toàn thân của anh ta đều co rút lại. Thủ pháp đúng là rất chuyên nghiệp, lúc trước hẳn là đã làm không ít chuyện như này đúng không? Tiếng nói của Lâm Dật khiến cho tâm trạng của Cao Diệu Đông như rơi xuống đáy cốc. Cậu thế mà! Vẫn luôn đang chờ anh đây. Trong chốc lát, vẻ mặt của Cao Diệu Đông bỗng trở nên hung ác, ê cho dù cậu có nhìn thấu kế hoạch của chúng tôi thì cũng vô dụng, hôm nay nhất cậu định phải chết. Cao Diệu Đông không nói nhảm nhiều, cầm dao găm, hung hăng đâm về phía Lâm Dật. Bỏ đao xuống. Giọng nói của Khư Vũ Lạc vang lên, động tác của Cao Diệu Đông đột nhiên dừng lại. Anh ta máy móc quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồng phục y tá, đang cầm súng chỉ vào mình. Các người thế mà. Đừng cái gì mà các người nữa. Lâm Dật đứng dậy đánh rớt dao găm của Cao Diệu Đông. Thế nếu như tôi có thể bị các người giết chết như vậy thì Lâm Dật tôi sao có thể sống tới ngày hôm nay được? Nói đi, có phải là Tôn Mãn Lâu để cho các người tới hay không? Lâm Dật bình tĩnh hỏi. Làm cái nghề này của chúng tôi thì đã sớm đưa lưng quần cho người ta, cũng dự liệu sẽ có ngày hôm nay, các người đưa tôi đi đi. Cao Diệu Đông lạnh lùng nói. Đưa đi đâu? Cục cảnh sát. Mới rồi còn khen anh chuyên nghiệp, không nghĩ tới tôi đã nhìn nhầm rồi. Anh đúng là chưa từng thấy qua việc đời mà. Lâm Dật nói. Nếu như tôi chỉ là một doanh nhân bình thường, làm sao có thể có súng được? Chuyện này. Thấy Lâm Dật nói kiểu này, Cao Diệu Đông mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lẽ cậu còn muốn giam giữ người trái phép sao? Tôi đây chính là một công dân tốt, sao có thể làm chuyện phạm pháp được? Lâm Dật nháy mắt ra hiệu cho Khưu Vũ Lạc. Lấy giấy chứng minh thân phận của cô ra, cho anh ta nhìn xem. Khưu Vũ Lạc đưa giấy chứng nhận ra, Cao Diệu Đông sau khi thấy, thì vẻ mặt lập tức sụp đổ. Các người là người quân đội. Không phải vậy thì lấy giấy chứng nhận ở đâu ra? Lâm Dật bắt chéo hai chân, tay vuốt vuốt dao găm. Cho nên anh tốt nhất nên ngoan ngoãn phối hợp, đối với hai chúng ta đều có chỗ tốt. Không phải tôi đã nói rồi sao, làm cái nghề này của chúng tôi thì đã nghĩ đến ngày này từ trước, không sợ uy hiếp của các người. Trước đó tôi từng gặp ninja của đảo quốc, đám người kia còn cứng rắn hơn anh nhiều, cuối cùng vẫn bị khuất phục đó thôi. Lâm Dật không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, nói với Khưu Vũ Lạc. Gọi điện thoại cho Trương Đại Dũng, để khoa gây mê đưa chút thuốc tê tới, tôi sẽ tiêm cho anh ta một ít trước. Trên thực tế, rất nhiều thuốc tê của bệnh viện đều là hàng cấm, chỉ là số lượng được tính toán khác biệt nên mới không tính là nguy hại. Được. Các người muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ là muốn chơi chết anh. Lâm Dật bình tĩnh nói. Tôi muốn nhìn xem anh có thể chịu được bao lâu, nếu như anh còn có vợ con, tôi cũng sẽ cho bọn họ nếm thử xem nó có vị gì, đều là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cầu. Vẻ mặt của Cao Diệu Đông bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Cậu không thể nào là người quân đội sẽ không làm chuyện như vậy. Chúng tôi trực thuộc ngành cơ mật tối cao nhất, anh không thể dùng ánh mắt của người bình thường để nhìn chúng tôi được. Lâm Dật nói. Hơn nữa anh phải tin tưởng rằng tôi là người nói được thì làm được, đương nhiên, anh cũng đừng cảm thấy tôi sẽ luôn chờ anh. Đồng bọn của anh tại phòng 1407, đoán chừng cũng đã bị người của chúng tôi khống chế. Nếu như anh không thể bàn giao lại trước bọn họ thì anh tự biết hậu quả đi. Chuyện này. Cao Diệu Đông chảy đầy mồ hôi lạnh, khẩn trương tới cực điểm. Anh ta cho tới bây giờ chưa từng dùng qua hàng cấm, nhưng cũng biết thứ đó, bởi vì trong tổ chức, Tôn Lão Đại đã nghiêm cấm các thành viên đụng vào. Một khi bị nhiễm thì nửa đời sau của mình coi như xong. Sống không bằng chết. Tí tách. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo của Cao Diệu Đông, giống bị mưa rào tầm tã xối qua vậy. Lâm Dật thì vẫn nhìn điện thoại di động, không nói một lời. Khưu Vũ Lạc cũng có chút bội phục Lâm Dật. Loại thủ đoạn thẩm vấn này, quả thực chính là một sự tra tấn tàn nhẫn đối với linh hồn. Không cần lên tiếng, thời gian sẽ khiến cho bọn họ tự sụp đổ. Tôi sẽ nói tất cả. Khưu Vũ Lạc thở ra một hơi, cuối cùng cũng có hiệu quả. Thật xin lỗi, đã chậm rồi. Lâm Dật cầm điện thoại di động, lắc lắc trước mặt Cao Diệu Đông. Tại một phút đồng hồ trước, đồng bọn bên cạnh của anh đã nói rồi, cho nên tôi không cần anh nữa. Không muốn. Cao Diệu Đông liều mạng lắc đầu, sự kiên trì trước đó đã bị sự hoảng sợ thay thế. Cậu muốn biết cái gì, tôi sẽ nói hết cho cậu. Tôi không muốn biết cái gì hết, anh đã không còn giá trị đối với tôi. Lâm Dật dùng một đao bổ vào cổ Cao Diệu Đông, người kia lập tức ngất đi. Khưu Vũ Lạc cũng thuận thế cất súng về. Lâm Dật vỗ vào mông An Ninh, "Ê được rồi, đứng lên đi, mọi chuyện đều đã được giải quyết." An Ninh cẩn thận đứng lên, cô cảm thấy thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ. Mình rốt cuộc đã quen biết người gì vậy? Không có dọa cô đó chứ? Lâm Dật thử thăm dò. Tôi sắp bị dọa chết rồi đây này. Yên tâm đi, sau này sẽ không nguy hiểm nữa. Lâm Dật hoạt động xương cốt một chút, vết thương trên bả vai còn có chút không thoải mái. Anh đừng lộn xộn, cẩn thận chảy máu. Không có việc gì. Đã tốt hơn nhiều. Tốt hơn nhiều. An Ninh ngơ ngẩn, thì không phải bác sĩ đã nói có nguy cơ cắt tay sao? Là tôi bảo bọn họ nói như vậy, nếu không sao có thể khiến những người này mắc câu được. An Ninh cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng, mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy? Sao giống như mấy bộ phim chiến tranh tình báo thế? Hai người đừng nói nữa, chuyện trước mắt nên xử lý như thế nào đây? Bên phía Ninh Triệt đã tra được địa chỉ của Tôn Mãn Lâu, tôi bây giờ sẽ qua đó một chuyến, xử lý bọn họ trước. Lâm Dật nói. Chuyện bên bệnh viện trước hết cứ tương kế tự kế đã, không thể bứt dây động rừng. Tôi thông báo cho những người khác tập hợp lại trước. Hả? Tập hợp cái gì? Lần này không chỉ có tôi và Ninh Triệt tới mà người của khu vực an ninh Yến Kinh, khu cảnh giới Trung Hải cũng đều tới, chuẩn bị nhổ tận gốc. Không phải vậy chứ, gây nên chiến trận lớn như vậy sao? Bên phía tỉnh Long Giang đều là người của Vương gia, cho nên không có cách nào điều động, do đó mới điều người của Yến Kinh và Trung Hải đến đây. Cưu Vũ Lạc nói. Việc này là Lục lão sắp xếp sao? Đúng vậy. Lâm Dật sờ cằm, cảm thấy Lục Bắc Thần hẳn là muốn mượn cơ hội lần này, làm suy yếu chiến lực của Vương gia một chút. Vậy thì bắt đầu đi. Lục Bắc Thần cũng đã chủ động tham dự vào, việc này cho thấy thái độ ông ấy, chính mình cũng không còn gì để nói, cứ làm theo ý của người ta là được. Mà vốn dĩ mình cũng định làm như vậy. Trước khi đi, Lâm Dật cuốn băng vải trên người lại thật chặt, thay quần áo, đem theo cả điện thoại của Cao Diệu Đông, chuẩn bị đi ra ngoài. Các người muốn đi sao? An Ninh hỏi. Tối nay cô cứ ở trong phòng bệnh đừng đi ra, tôi sẽ phái người bảo vệ cô. Lâm Dật sờ đầu An Ninh, ngủ ngon, mơ đẹp. Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Dật và Khưu Vũ Lạc, An Ninh có chút hoảng hốt. Trong một đêm này, cô cảm thấy mình như nhận thức rõ hơn về Lâm Dật. Khoảng cách giữa mình và anh ấy dường như càng ngày càng xa. Ba người đi ra từ trong bệnh viện, lên chiếc Toyota Prado của Khưu Vũ Lạc, lái về phía biệt thự Vọng Giang ở Giang Bắc. Tình huống bên bệnh viện thế nào rồi? Trong biệt thự, Tôn Mãn Lâu một tay chống đầu, cho dù đã rạng sáng, nhưng lại rất tỉnh táo. Tạm thời còn chưa thấy phản hồi. Trịnh Khôn Bằng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Lẽ ra đã qua thời gian dài như vậy, hẳn là phải xử lý xong xuôi rồi mới đúng, để tôi gọi điện hỏi một chút. Không cần. Tôn Mãn Lâu nói. Tôi hiểu rõ tính tình của Cao Diệu Đông, lúc anh ta làm việc thì không nên thúc giục, nếu không sẽ chậm trễ chuyện chính. Ông ông ông. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Trịnh Khôn Bằng vang lên. Xong rồi. Trịnh Tân Cương vỗ đùi, thấy anh ta hiện tại đang chuẩn bị rút lui. Hô. Tôn Mãn Lâu thở ra một hơi, vẻ mặt khẩn trương trong nháy mắt đã buông lỏng đi không ít. Việc này làm rất tốt, chờ sau khi anh ta trở về thì thưởng cho 1 triệu, rồi sắp xếp ra nước ngoài, tạm thời không nên quay lại. Đã hiểu. Con bà nó, tốn bao nhiêu công sức cuối cùng cũng giết được cậu ta. Tôn Mãn Gia đứng lên, lấy từ trong tủ rượu ra 1 bình whisky và 3 ly rượu. Uống chúc mừng 1 ly trước. Ha ha, quả nên uống 1 chén. Trịnh Khôn Bằng nói. Cuối cùng cũng có thể giết chết được cậu ta. Lâm Dật chết khiến cho bầu không khí ngột ngạt trong biệt thự trở nên thoải mái hơn. Ngay cả Tôn Mãn Lâu đều uống 1 hớp rượu lớn, dùng nó để phát tiết phẫn hận trong lòng. Anh, cho dù nói thế nào, Lâm Dật cũng là nhân vật công chúng, cái chết của cậu ta nhất định sẽ thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Tôn Mãn Gia nói, hiện tại không thể coi nhẹ lực lượng bên truyền thông được, nếu như ảnh hưởng quá lớn thì sau đó sẽ không dễ thu dọn. Anh đã nghĩ đến những chuyện này, sẽ tìm người xử lý. Cái chết của Lâm Dật, đối với Tôn Mãn Lâu mà nói, chính là bước quan trọng nhất trong cuộc đời. Đợi sau khi Cao Diệu Đông trở về, hỏi tình huống bên bệnh viện cho rõ ràng, sau đó mới thông báo chuyện này Vương Miện, để cho cậu ấy xử lý chuyện phía sau. Vậy thì càng tốt hơn. Tôn Mãn Gia giơ ly rượu lên cao, ngày đại ca, chúng ta hôm nay phải uống cho thật đã, mẹ nó, cuối cùng cũng xả được cơn tức. Đến, cạn ly. Ui, đây là gặp được chuyện gì cao hứng mà uống vui vẻ như vậy. Ngay tại lúc ba người đang cạn ly, đột nhiên có tiếng nói truyền vào từ cửa, khiến cho trong lòng của ba người lột bột một chút. Bởi vì bọn đều rất quen thuộc với giọng nói này. Đột nhiên nhìn lại thì hoảng sợ phát hiện, Lâm Dật và hai người phụ nữ đang đi vào bên ngoài. Ba. Ly rượu trên ta của Tôn Mãn Gia rơi trên mặt đất, vỡ nát. Cậu không phải là đã chết rồi à, sao lại còn sống? Ai nói cho anh là tôi đã chết vậy? Lâm Dật hỏi lại, sau đó lấy điện thoại của Cao Diệu Đông ra, hay là anh ta sao? Cậu thế mà. Ba người đều trợn tròn mắt, cho dù là Tôn Mãn Lâu cũng không có cách nào bình tĩnh nổi tại thời điểm này. Ba người mà anh phái đi đều đã bị tôi khống chế. Lâm Dật nói. Cho nên tin tức vừa rồi chính là tôi gửi đó, rất xin lỗi khi phải nói cho các người biết rằng các người bị lừa rồi. Tôn Mãn Gia nuốt ngụm nước miếng, ông ta đã lúng cuống, hoàn toàn không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng Tôn Mãn Lâu và Trịnh Khôn Bằng thì lại khôi phục sự tỉnh táo rất nhanh. Lâm Dật, tôi đúng là đã đánh giá thấp cậu, cậu đã khiến cho tôi phải thay đổi cách nhìn. Lâm Dật nhướng mày, trong ánh mắt mang theo sự khen ngợi. Nhìn dáng vẻ của ông thì hình như muốn giãy dụa một chút. Ha ha! Tôn Mãn Lâu cười lạnh một tiếng, kể nếu như không có bản lĩnh, cậu cảm thấy tôi dám giống trống khua chiên ra tay với cậu sao? Ba! Tôn Mãn Lâu đốt điếu thuốc, bình tĩnh nói. Nếu như cậu cảm thấy như vậy là có thế đối phó tôi, thì đúng là quá xem thường tôi rồi, người đâu tới đây? Tôn Mãn Lâu ra lệnh một tiếng, hai mươi mấy người xông vào từ bên ngoài. Trong đó có 10 người cầm súng cùng với những người khác vây 3 người lại. Tới đi, cậu không phải có thế tránh đạn sao, để tôi xem một chút, bây giờ cậu còn có thể tránh thoát được không? Lâm Dật nhìn ra bốn phía. Các người đúng là có không ít người. Tôn Mãn Lâu nhún vai, để không phải vậy thì sao, qua nhiều năm như vậy, tôi đã gây ra bao nhiêu thù hằn, nếu như không có chút chuẩn bị, sao tôi có thể sống đến hôm nay được? Vậy thì đúng là rất vừa vặn, kinh nghiệm của hai chúng ta cũng không khác nhau là bao. Lâm Dật nói. Tôi cũng có không ít kẻ địch nhưng vẫn còn sống rất tốt. Sau đó thì sao, cậu nói tiếp, tôi muốn nhìn xem hôm nay cậu làm thế nào để có thể sống mà rời khỏi nơi này. Được. Lâm Dật cười lên tiếng, cất cao giọng, nói. Người của bọn họ đều đã đến đông đủ, các người cũng tiến vào đi, đừng ném mặt mũi của mình. Tiếng nói vừa dứt thì tiếng bước chân ầm ầm lại truyền đến. Tôn Mãn Lâu nhìn thấy mấy chục người có súng ống đầy đủ xông vào từ bên ngoài, giơ họng súng đen như mực vào đầu của ba người. Chuyện này sao có thể? Tôn Mãn Lâu đã hoàn toàn choáng váng, kể cậu là người của quân đội. Thông minh. Sau khi biết được thân phận của Lâm Dật, sắc mặt của Tôn Mãn Lâu và thủ hạ của ông ta đều trở nên trắng bệch. Đối nghịch với người của quân đội không phải là muốn chết sao? Đều bỏ súng xuống cho tôi. Khư Vũ Lạc lạnh giọng lên tiếng, lúc này đối phương đã bị dọa cho phải nộp vũ khí đầu hàng. Tới đi, chúng ta tiếp tục. Lâm Dật nhìn Tôn Mãn Lâu rồi nói. Ông còn có chuẩn bị gì nữa, nếu như chỉ có những thứ này mà muốn chơi với tôi thì hình như còn không đủ. Tôn Mãn Lâu ngồi liệt ở trên ghế sofa, tại giờ phút này, linh hồn anh ta dường như đã bị kéo ra. Cậu không phải chỉ là chủ tịch của một công ty à, làm sao có thể là người của quân đội được? Thật ra tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, dù sao ông cũng là người của Vương Miện, sao anh ta lại không nói với ông chuyện liên quan tới tôi vậy? Cậu còn biết Vương Thiếu? Làm sao có thể không biết? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Vương gia bọn họ chính là bị tôi kéo lên thần đàn, anh ta không biết tôi mới là lạ. Không có khả năng, không thể nào. Tôn Mãn Lâu hét lên như người điên. Vương Thiếu đã nói, cậu ấy không biết cậu. Nghe lời này của ông, tôi đại khái cũng có thể hiểu rõ mọi chuyện rồi. Lâm Dật nói. Dựa vào năng lực hiện tại của Vương gia bọn họ hẳn là không thể làm gì tôi, nhưng vẫn muốn giết chết tôi, cho nên mới muốn mượn tay của ông để tiêu diệt tôi. Nói cách khác, chính là muốn hai chúng ta đấu với nhau, sau đó Vương gia chỉ cần lo cho thân mình là được. Không thể nào. Tôn Mãn Lâu nói, vì Vương gia bồi dưỡng tôi nhiều năm như vậy, không có khả năng bỏ qua tôi được. Ông đúng thật là, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lâm Dật nói. Vương gia có thể đưa ông lên vị trí này, đã nói lên bọn họ có năng lực bồi dưỡng một Lý Mãn Lâu, Vương Mãn Lâu khác đi tới ngày hôm nay. Ông nghĩ mấy người trong vòng quyền lực này quá tốt đẹp rồi, như vậy sẽ sống không được lâu đâu. Sắc mặt Tôn Mãn Lâu trở nên khó coi, thân thể run rẩy không thôi. Không hề nghi ngờ, tại lúc hai người trao đổi, Vương Miện cố ý che giấu quan hệ giữa cậu ta và Lâm Dật. Cậu ta có biết Lâm Dật? Hơn nữa còn là đối thủ một mất một còn. Cậu ta vậy mà lại lừa mình. Tôn Mãn Lâu là người thông minh, lập tức nhìn ra manh mối từ trong chuyện này. Nếu như không có mờ ám thì Vương Miện cũng không cần phải che giấu quan hệ giữa cậu ta và Lâm Dật. Dù sao trời đang còn sớm, tôi có thể cho ông một cơ hội, gọi điện thoại cho Vương Miện nói cho anh ta biết rằng tôi đã chết, xem anh ta có phản ứng gì. Tôn Mãn Lâu nơm nớp lo sợ lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Vương Miện, quyết định làm theo lời Lâm Dật nói, thử thăm dò thái độ của Vương Miện. Điều này có vẻ có tác dụng hơn mấy thứ khác nhiều. Vương Thiếu, thành công, Lâm Dật đã bị tôi giết chết. Xử lý rồi sao? Chắc chắn. Trong giọng nói của Vương Miện mang theo chút kích động nhẹ nhẹ. Chắc chắn, hôm nay tôi lại phái người tới, ra tay ở trong bệnh viện. Lúc nói chuyện, thân thể Tôn Mãn Lâu đang rung lên. Bởi vì thái độ của Vương Miện quyết định sống chết của mình. Tôn Mãn Lâu, sao chú lại làm như thế? Giọng điệu của Vương Miện đột nhiên thay đổi, để chú biết Lâm Dật là ai không mà dám động thủ với cậu ta. Tất cả mọi người đều nghe rõ tiếng nói chuyện của Vương Miện. Nhưng anh em nhà họ Tôn chính là người không thể tiếp nhận nhất. Vương Thiếu, không phải cậu bảo tôi ra tay với cậu ta sao? Cái rắm, tôi và Lâm Dật là đã từng đồng đội, tôi sao có thể bảo chú đi đối phó với cậu ta được? Vương Miện nói. Cũng bởi vì cậu ta đắc tội chú nên chú mới tìm người xuống tay với cậu ta đúng không? Tôn Mãn Lâu, chú đúng thật là to gan, không cần người khác, hôm nay tôi muốn đích thân xử lý chú. Vương Thiếu, cậy thế mà. Được rồi, đừng nói nữa, đều là người trưởng thành, phải học được cách chịu trách nhiệm đối với hành động của mình. Vương Miện không cho Tôn Mãn Lâu cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Trong biệt thự lặng ngắt như tờ, vẻ mặt của Tôn Mãn Lâu giống như là đang dừng lại, không nhúc nhích, giống như là một người đã mất đi thất tình lục dục. Hư Vũ Lạc một bên khẽ nhíu mày, lúc này, cô có chút đồng tình với Tôn Mãn Lâu. Cho dù nói thế nào, ông ta cũng là nhân vật kiêu hùng nắm giữ Đông Bắc nhiều năm, cuối cùng vậy mà lại rơi vào kết cục như này. Quyền lợi và dục vọng đúng là dễ khiến con người ta mất đi phương hướng. Tôi không có gì để nói nữa. Tôn Mãn Lâu thở dài, nói. Cậu muốn biết cái gì, tôi có thể nói cho cậu. Vương Miện hiện tại đang ở đâu? Tại Moscow, bọn họ muốn bàn chuyện với công ty Nga và Brazil về một khoản vật liệu gỗ nhập khẩu. Lần lượt là các công ty nào? Công ty Sepi của Nga và công ty Braco của Brazil. Tôn Mãn Lâu thấp giọng nói. Tôi biết chỉ có như vậy, cũng không biết chuyện chi tiết trong đó. Vậy tôi cũng không có gì muốn hỏi nữa. Được. Tôn Mãn Lâu bình tĩnh trả lời, sau đó cầm chai whisky trên bàn lên, rót cho mình một ly đầy. Uống một hơi cạn sạch. Anh. Tôn Mãn Lâu không đáp lại mà chậm rãi cầm cả chai rượu lên. Sau đó, dội lên trên đầu của mình. Lâm Dật. Tôn Mãn Lâu cười khổ một tiếng, kể tuy thời gian mà chúng ta quen biết không dài, nhưng có thể nhìn ra, cậu là người có tình nghĩa. Là mệnh của Tôn Mãn Lâu tôi không tốt, nhờ vả không đúng người, nếu như tôi đi theo cậu lăn lộn có lẽ giờ đã là một quan cảnh khác. Bây giờ nói những thứ này đã không còn kịp. Tôi biết, tôi cũng là người sống trong cái vòng này, cũng đã đoán trước được tương lai sẽ có một ngày như vậy, đoán chừng không ai trong phòng này có thể chạy được. Không sai. Nhưng tôi còn có vợ con tại Mỹ, tôi biết sau đó các người nhất định sẽ điều tra. Nhưng bọn họ rất sạch sẽ. Nếu như có thể thì mong các người có thể cho bọn họ một con đường sống, coi như tôi cầu xin cậu. Có thể. Cho tới bây giờ, bên cạnh tôi đã không còn người nào có thể sử dụng được nữa, cho nên còn phải làm phiền cậu một chuyện. Lúc nói chuyện, Tôn Mãn Lâu lấy ra một cây súng dưới bàn trà, sau đó nhắm ngay vào đầu của mình. Nhặt xác thay tôi. Ầm. Một tiếng súng vang. Dòng máu chảy ra từ đầu, phun tung tóe khắp nơi. Một thế hệ kiêu hùng đã rời khỏi sân khấu lịch sử, nói lời chào tạm biệt cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.